Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, bắt đầu đoàn chiến. Đế Lâm nàng không có sao chứ? Tổ thứ ba khu nghỉ ơi! Tiêu Tiêu lo lắng nhìn lấy sân thi đấu. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Sẽ không, các người đừng quên Đế Lâm võ hồn thế nhưng là song cực hạn thuộc tính. Nàng cực hạn chi quang minh hồn kỹ chưa từng có. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên, Vương Đông Nhi lên tiếng nói. Mau nhìn lôi đài. Cái này khiến đường môn lực chú ý của chúng nhân lập tức tập trung vào trên lôi đài. Chỉ thấy Đế Lâm thứ ba hồn hoàn sáng lên. Kim sắc cực hỏa viêm khải phía dưới bắt đầu lộ ra ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt liền bao khỏa Đế Lâm toàn thân. Kim mang chói mắt đánh vào Ân Thiên Hành trên thân. Chỉ nghe Ân Thiên Hành nhất thời liền phát ra kêu đau đớn. Trên thân nhiễm kim mang địa phương bắt đầu toát ra hết lần này tới lần khác sương mù màu đen tới. Ân Thiên Hành trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng lui lại, hoảng sợ nhìn cả người tản ra kim mang Đế Lâm. Đáng chết, đây là ánh sáng, nàng võ hồn không phải cực hạn chi hỏa diễm sao? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Ân Thiên Hành không thể không thừa nhận đó là cái sự thật. Cũng không phải là tất cả tà hồn sư đều không sợ chết. Cũng có sợ chết, Ân Thiên Hành vừa vặn là sợ chết. Lập tức liền muốn hô lên, nhận thua, hai chữ. Nhưng là, đúng lúc này, Đế Lâm đã nâng lên trong tay phải. Một nói chùm sáng màu vàng óng bắn nhanh ra như điện. Còn lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm. Phi thường nhanh, nàng kim tròng mắt màu đỏ bên trong mỹ lệ kim sắc ánh sáng lấp lóe. Kỳ dị kim sắc ba động dập dờn mà ra. Trước một bước đánh vào đang muốn tránh đi chùm sáng màu vàng óng Ân Thiên Hành trên thân. Nhất thời, Ân Thiên Hành ánh mắt liền ngốc trệ đi lên. Mặc cho chùm sáng màu vàng óng ở trên người hắn đánh vào trên người hắn. Sau một khắc, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trên lôi đài. Chùm sáng màu vàng óng trực tiếp xuyên thủng Ân Thiên Hành lồng ngực. Tại vết thương chung quanh nhẹ nhẹ hắc khí hiện lên. Lúc này, Ân Thiên Hành sau lưng hỏa diễm sóng biển đã đuổi kịp, trực tiếp liền che mất thân thể của hắn. Nửa phút đồng hồ sau, cực hỏa luyện ngục mới từ từ tán đi, mà Ân Thiên Hành liền cho bụi đều không có để lại. Trên đài hội nghị, Hắc Bào Quốc Sư đã sớm là đứng lên đến, thẳng đến cực hỏa luyện ngục tán đi, hắn mới âm trầm phun ra năm chữ đến. Cực hạn chi quang minh, từ thiên nhiên sâu trong đôi mắt lãnh mang cũng là hào phóng. Song cực hạn thuộc tính, trưởng thành lại là một cái họa lớn trong lòng. Đợi chiến khu bên trong, Vân Băng Hào không ngoài ý muốn kết quả này. Ấn thuộc tính đến nói lời, thần thánh thuộc tính đối tà hồn sư thương tổn rất lớn. Tiếp theo là quang minh thuộc tính, Đế Lâm lại có cực hạn chi quang minh. Chỉ sợ tiện tay quang minh công kích liền có thể đối tà hồn sư tạo thành thương tổn. Chớ nói chi là hồn kỹ. Đế Lâm thứ ba hồn kỹ gọi là cực quang chi đánh. Nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực cùng lực phá hoại. Làm lúc Vân Băng chém giết tinh thủy linh thú sau đêm hôm ấy. Mọi người bị hồn thú tập kích. Lúc ấy Đế Lâm cũng là dùng cái này hồn kỹ cứu người. Thánh Linh Tông đợi chiến khu, cầm đầu tên kia tà hồn sư đã vừa mới đứng lên đến. Sắc mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Trịnh Chiến đã tuyên bố Đế Lâm thắng lợi, cũng để Thánh Linh Tông phái xuống một vị hồn sư lên sân khấu. Cầm đầu tên kia tà hồn sư hướng về Trịnh Chiến nói. Chúng ta từ bỏ cá nhân đào thải thi đấu, trực tiếp tiến hành đoàn chiến. Trịnh Chiến ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới tà hồn sư vậy mà lại chủ động nhận thua. Kịp phản ứng về sau, hỏi thăm Vân Băng đám người ý kiến. Có thể, bất quá trọng tài, ngài có phải hay không muốn chữa trị một xuống lôi đài? Vân Băng chỉ tàn phá không chịu nổi lôi đài nói ra. Lôi đài đầu tiên là bị hắn tinh băng nổ một cái hố to. Lại bị đế lâm cực hỏa luyện ngục bao trùm thiêu đốt. Bị hòa tan rất lớn một bộ phận. Hiện tại thậm chí ngay cả có thể đứng thẳng địa phương cũng không nhiều. Trịnh Chiến khóe miệng giật một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói. Còn không phải là các ngươi Sử Lai khác người trình. Có thể lôi đài tu sửa 20 phút. Sau 20 phút trận đấu bắt đầu. Trịnh Chiến vẫn là điểm một cái nói ra. Lôi đài xác thực cần tu sửa. Đế Lâm thấy thế cũng đi xuống lôi đài. Trở lại khu nghỉ ngơi xuất ra bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực. Giang Nam Nam bọn họ cũng không có quấy dày. Vân Băng cũng là nắm chặt khôi phục. Tuy nhiên hắn đồng ý đoàn chiến nhưng lại có một loại rất cảm giác xấu. Nói như thế nào đây? Kỳ thật một mực tiến hành cá nhân đào thải thi đấu là đúng tà hồn sư có lợi. Sử Lai khác bên này Vân Băng đã xuống tràng. Mang ý nghĩa cá nhân đào thải thi đấu hắn đã nhận thua. Thiếu khuyết Vân Băng chiến lực. Đế Lâm nhiều lắm là kiên trì hai bánh thôi. Vòng thứ ba Đế Lâm khẳng định sẽ bại. Sau đó Nam Nam tỷ ra sân. Nam Nam tỷ hồn kỹ tuy nhiên cường đại. Nhưng là tà hồn sư cũng giống như vậy. Mà lại hồn kỹ của bọn họ càng thêm quỷ dị. Nghĩ tới đây Vân Băng nhìn thoáng qua tên kia cầm đầu tà hồn sư. Cái này tà hồn sư Vân Băng khẳng định là một tên tà hồn thánh. Cho nên cá nhân đào thải thi đấu kiên trì bọn họ có khả năng rất lớn sẽ bại. Mà lại khả năng có người sẽ trọng thương, đánh mất chiến lực, đến lúc đó đoàn chiến gây bất lợi cho bọn họ. Mấu chốt là bọn họ cũng có thể từ bỏ cá nhân đào thải thi đấu. Trực tiếp tiến hành đoàn chiến, tà hồn sư bên kia đoán chừng cũng là sợ Đế Lâm lại chảm bọn họ một tên tà hồn sư về sau. Phía bên mình trực tiếp từ bỏ đoàn chiến, khi đó tà hồn sư chỉ còn lại có 3 cái, đối bọn hắn càng thêm bất lợi, cho nên mới trực tiếp lựa chọn đoàn chiến đi. Rất nhanh, thời gian trôi qua 18 điểm chuông, sử dụng bình sữa. Vân Băng hồn lực khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Đế Lâm tiêu hao ít, cũng đã khôi phục hoàn tất. Chuẩn bị xong chưa? Vân Băng trầm giọng hỏi. Tốt, mọi người lên tiếng trở lại nói. Vân Băng nhẹ gật đầu, ánh mắt đặt ở đái hoa bân cùng chu lộ phía trên. Nhớ đến nắm chắc tốt các người võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện thời gian. Nhất định, đái hoa bân. Khẽ vuốt cằm, Vu Phong, Ninh Thiên tuy nhiên có hồn đạo khí, nhưng là ngươi nhiều chú ý chút nàng. Nam Nam tỷ ngươi cũng thế, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Vân Băng ánh mắt chuyển hướng Vu Phong ba người nói. Đế Lâm lúc này chen vào nói, ta cũng giống vậy. Vân Băng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cảm giác của hắn phạm sai lầm lãi suất rất lớn. Nhưng là Đế Lâm cũng không đồng dạng, nàng thế nhưng là vận mệnh thần thú. Mấy câu nói đó ở giữa, sau cùng 2 phút đồng hồ chết đi, Trịnh Chiến để song phương tham dự đoàn chiến đội viên đăng tràng lúc. Vân Băng 7 người đồng thời đứng dậy, nhẹ nhàng vọt lên rơi, trực tiếp rơi vào đã tu sửa hoàn tất trận đấu phía trên. Một bên khác, Thánh Linh Tông còn lại 4 tên đội viên theo sát trên đó. Cũng là đồng thời phóng người lên trận đấu lôi đài, hai chi đội ngũ lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau sát khí bay lên. Thánh Linh Tông còn lại 4 người này dáng người không đồng nhất. Trong đó một tên tựa hồ là nữ tính, đi ở trước nhất là trước kia tên kia thanh âm khàn khàn tà hồn sư. Cũng là Thánh Linh Tông đội viên bên trong dáng người cao lớn nhất một tên. Mặt khác 3 tên. Trong đó 2 tên thân thể không sai biệt lắm, tại hơn 1m9, giống như là nữ tính tên kia, thân cao tại 1m7 nhanh 1m8 cùng Vân Băng thân cao không sai biệt lắm. Song phương thông báo tính danh, Trịnh Chiến trầm giọng quát nói, lúc này áp lực của hắn rất lớn, tuy nhiên từ thiên nhiên phân phó để hắn không cần đi quản nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng là Sử Lai khác cùng tà hồn sư đội ngũ đối chiến.